Đỉnh luyện thần ma chương 176 thí luyện giả đến gocchuyenaudio.com. Càng là không thể nào là động phủ tiền bối đạt được, đan dược có tốt đến đâu cũng chỉ tồn tại thời gian có hạn, trừ khi là vượt qua lục giai. Nếu không theo thời gian trôi đi nó dược tính sẽ càng ngày càng kém, quá một vạn năm đan dược sẽ tan thành phấn bụi. Những viên đan dược bên trong ba chiếc bình ngọc này rõ ràng là dược tính đầy đủ, dược hương nồng đậm. Tuy là không hiểu về luyện đan hắn cũng có thể chắc chắn đây là những đan dược mới luyện chế không bao lâu, thiên hoang là không thể có. Như vậy câu trả lời đã là hết sức sinh động, bát đại pháp thần bọn họ đều chắc chắn vị luyện thần thành chi chủ kia đến từ bên ngoài thiên hoang. Vậy những đan dược này cũng chỉ có thể là của hắn, đem hắn giam vào thiên lao, nếu như vượt qua được kiếp nạn lần này nói sao? Vất tay phong ấn đi toàn thân linh lực của Hằng Vũ Hiên, Hằng Tâm Mạc lên tiếng nói, vâng, lão tổ. 12 vị chân huyền viên mãn cảnh giới đem Hằng Vũ Hiên lôi đi ra, cho dù hắn có kêu rách cả cổ họng cũng không có tác dụng gì, lão tổ Vũ Hiên hắn. Hằng Trấn Thiên muốn nói lại thôi, Hằng Vũ Hiên không chỉ là con của hắn, mà còn là siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. 30 tuổi siêu phàm cảnh cửu trọng, đây là pháp thần hạt giống A, chỉ cần không có vẫn lạc, pháp thần có hy vọng, ngươi không có hiểu. Tai họa mà lần này hắn gây ra là lớn như thế nào, Hằng Tâm Mạc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hằng Vũ Hiên có thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cũng không có sai, cái sai của hắn là đã đắc tội với người không nên đắc tội. Bây giờ hắn đã có chút hiểu vì sao vị luyện thần thành chi chủ kia đối với Đại Tấn Đế quốc bọn họ khai đao. Nhân vật mấu chốt chính là chỉ nhìn như bình thường tạp dịch thiết trụ kia. Có thể trong lúc vô tình hắn kết thiện duyên với vị luyện thần thành chi chủ mà không có biết, Diệp Chính Quang bề ngoài tuy là sư phụ. Nhưng mà trên thực tế chỉ là một tên bị phái đi bảo hộ cho tên thiết trụ kia thôi, thế nhưng Hằng Vũ Hiên lại tự xem thông minh. Bị lòng tham che mờ đi cặp mắt, ra tay sát hại bọn họ, nếu như hắn bình tĩnh một chút, nghiên cứu đan dược là tân là cũ. Hắn sẽ là không phạm sai lầm này, chỉ đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã muộn. Bọn họ chỉ còn cách dùng sức mạnh của toàn bộ nhân tộc để đi bổ cứu lại sai lầm cho cái tên Hằng Vũ Hiên này gây ra mà thôi, vâng, lão tổ. Hằng Trấn Thiên biết lão tổ tâm ý đã quyết cũng không có lại khuyên, chỉ đành phải chọn trong số 7 tên hoàng tử còn lại kế vị thái tử mà thôi. Bên trong đan dược ngươi tự mình xử lý đi, đối với Hằng gia, Hằng Tâm Mạc vẫn là rất có cảm tình. Đưa ra đan dược cho Hằng Trấn Thiên xử lý để tăng lên bên trong gia tộc thực lực có số đan dược kia. Đại Tấn bọn họ thế lực nhất định có thể tăng lên một bậc thang mới, những viên đan dược này tuy chất lượng hảo hạng. Nhưng mà đối với pháp thần trung kỳ như hắn thật sự không có tác dụng gì, hắn tin Hằng Trấn Thiên sẽ xử lý tốt chuyện này, nửa tháng sau. Thiên hoang đại lục thiên ngoại, tinh cầu truyền tống trận, ầm ầm, bị phủ bụi đã lâu lục giai truyền tống trận bỗng nhiên chấn động. Phát ra vạn trượng quang mang, ha ha, cuối cùng ta lại trở lại nơi này. Xuất hiện tại truyền tống trận đầu tiên có 3 người trang phục khác nhau cường giả. Người vừa lên tiếng nếu như Diệp Tử Phàm xuất hiện tại đây sẽ nhận ra được chính là người mà hắn cho là vận khí bàng thân Lệ Độc Hành, lão Lệ. Ngươi nói không sai, thiên hoang đại lục phù văn thật sự là đã yếu đi. Chỉ cần 3 ngày thời gian là thần viện đệ tử chúng ta có thể vào bên trong thí luyện, trang phục hắc y lão giả Mã Vân, Vân vê tròm dâu cười nói. Hắn vừa rồi đã dùng thần thức quan sát, quả nhiên là Lệ Độc Hành nói không sai, nơi đây phù văn pháp tắc thật sự đã yếu đi quá nhiều. Nếu hẳn nhận định không sai bây giờ lực lượng của pháp tắc phù văn này vào khoảng ngàn vạn ức long lực lượng tuy nhiên đã yếu đi không ít. Nhưng mà không phải là thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn như hắn có thể đụng chạm, đừng nói là hắn cho dù là vị thần chủ bệ hạ kia có đến. Cũng không dám xúc phạm dâu hùm, 1000 vạn ức long lực lượng tuy là vẫn nằm trong hóa thần phạm vi, nhưng mà nó thuộc về tối đỉnh hóa thần. Hơn nửa ít nhất là phải là người mang đạo thể hóa thân. Bình thường tối đỉnh hóa thần có thể đến được lực lượng cũng chỉ có 300 vạn ức long lực lượng mà thôi, như thần chủ của bọn họ. người mang linh thể tiến vào hóa thần, hiện tại đã là hóa thần sơ kỳ viên mãn, lực lượng bộc phát cũng chỉ có 200 vạn ức long lực lượng mà thôi. Chỉ cần sớm ngày hoàn thành thí luyện chúng ta có thể rời đi cái nơi quỷ quái này, Hắc Y Tống Viễn Thu âm thanh có chút không tốt nói. Hắn mấy hôm trước đột phá thông thần hậu kỳ viên mãn, đưa thân liệt vào hàng tối cao thủ tại thần lục. Tâm tình đang vui vẻ hắn muốn xuất quan thư giãn một chút, chỉ là không chờ hắn đi được bao lâu. Trướng lão hội nghị chín lão bất tử kia lại triệu hồi hắn đến, nhiệm vụ của hắn là cùng Mã Vân. Lệ Độc Hành hộ tống một đám đệ tử đến thiên hoang thí luyện, bình thường thí luyện cũng chỉ có một vị thông thần cảnh đi theo là được rồi. Nhưng lần này lại xuất hiện đến ba vị, hỏi ra mới biết được tại khu vực kia có xuất hiện một đàn tinh không phệ kim phong. Lệ Độc Hành cũng là bị dọa hút chết mới chạy về thần lục, để cho an toàn, không có cách nào khác là phải tăng thêm lực lượng bảo vệ. Cửu đại trưởng lão cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ là không tự hạ mình đi, công việc khổ sai này chỉ có thể rơi xuống trên đầu của bọn họ. Đôi khi hắn thầm nghĩ chỉ là một tòa thánh nhân vẫn lạc thế giới, bên trong chỉ có một đám cấp thấp sinh mệnh. Những cái kia cấp thấp sinh mệnh chỉ là tứ giai trở xuống võ giả tại thần lục tinh vực này đâu đâu cũng có. Đơn cử như cửu đại trưởng lão thế lực bên dưới có biết bao nhiêu tòa tứ tinh đại lục đưa bọn họ vào đó thí luyện không phải được rồi sao? Làm gì phải đến nơi khỉ ho có gáy này, ầm ầm, tòa truyền tống trận kia lại chấn động một cái, tiếp theo sau một trận bạch quang lóe lên. Xuất hiện tại phía trước là 100 tên tuổi còn rất trẻ khoảng 20 đến 30 nam nữ. Những người này rất giống nhau đều là mặc đồng nhất ngân y trang phục trên tay áo còn thêu một chữ thần tự. Chỉ có điều đừng nhìn đám người này trẻ tuổi mà khinh thường, bọn họ tất cả đều có pháp thần cảnh giới tu vi. 10 người cầm đầu còn là pháp thần hậu kỳ cường giả cổ lực lượng này nếu như trước đây muốn quét ngang thiên hoang tuyệt đối không khó. Trong số những người này, tất cả là từ 1.000 năm tuổi trở xuống, vì thần viện có quy định. 1.000 năm không có đột phá pháp thần đệ tử chỉ có thể ly viện, các ngươi đều đến đông đủ rồi, tạm thời ở lại nơi đây nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, lập tức vào bên trong thiên hoang thí luyện, nhìn thấy đã ổn định lại đám tinh anh đệ tử Mã Vân lên tiếng nói. Hắn lần này đến đây tu vi tối cao cho nên là do hắn chịu trách nhiệm chính về lần thí luyện lần này, vâng, trưởng lão. 100 tên đệ tử lập tức cung kính đáp, bọn họ lần này đến đây mục đích thí luyện là thứ yếu. Quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ mà thần chủ bệ hạ giao phó trước khi đi, dư thừa lời ta không có nói nhiều. Lần này thần chủ bệ hạ đã hủy đi 1 vạn danh siêu phàm, 1.000 danh chân huyền, lại tăng lên 50 xuất pháp thần cảnh. Bệ hạ đối với lần thí luyện này coi trọng các ngươi cũng đã biết rồi, hy vọng các ngươi không có làm cho thần chủ bệ hạ thất vọng. Mã Vân gật đầu nói, hắn Mã Vân trước đây có cơ hội được đi theo bên cạnh thần chủ bệ hạ một thời gian. Cho nên hắn cũng có hiểu được đôi chút tâm tình của vị bệ hạ này, chẳng qua là muốn có một cơ hội được rời đi thần lục mà thôi. Lần này tăng lên 50 tên pháp thần đủ thấy được thần chủ bệ hạ quyết tâm, chúng tôi tuyệt đối không làm cho bệ hạ thất vọng. 100 vị pháp thần kích động đáp, trước khi đến đây, bọn họ cũng đã diện kiến qua thần chủ bệ hạ đã buông lời. Chỉ cần ai tìm được vật kia, sẽ nhận hắn là thân truyền đệ tử, hóa thần cảnh giới thân truyền đệ tử A cho dù có nằm mơ bọn họ cũng muốn. Cách chương.